Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thống khổ, có chút đến từ thân thể, có chút đến từ trong đau lòng. Làm nàng cô nén đau, còn muốn bài trừ một chút kiên cường mỉm cười. Hắn cảm thấy lòng của mình đau quá, thật đau. Nàng rốt cục muốn buông tha hắn, đây chính là điều mà hắn mong muốn. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy trong lòng như có cái gì bị vứt bỏ. Buồn bã, thả không biết làm sao. Chứ không cần nói nhiều, người hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ sau khi xuất viện về nhà, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Hắn ôn nhu đẩy ra tóc mai của nàng, không thấy được nàng nhân, hành động cùng với lời nói thân thiết của hắn, mà nội tâm phức tạp. Kể tiếp một tuần, hắn đều ở trong bệnh viện chiếu cố nàng. Một tuần này bọn họ gặp mặt, so với 6 tháng hôn nhân còn thiếu. Hắn bắt đầu tin tưởng, có lẽ hắn hội dần dần yêu nàng, dần dần chân chính nhận nàng là thê tử của hắn. Ngay tại hắn lên kế hoạch cho cuộc sống của hai người lần nữa, nàng lại để lại một phong thư cùng với một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Thác, người làm đã đủ, ta thay cha cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Cũng thật xin lỗi nửa năm nay đã làm cho ngươi lo lắng. Ta sẽ sống độc lập, sau đó hảo hảo sống. Mời ngươi không cần lo lắng, cũng không cần vướng bận, tái kiến. Anh Phạm. Hắn nhìn chữ viết xinh đẹp trên thư tín, cảm giác như là bị mất đi cái gì. Dường như thật lâu không thể hoàn hồn, nàng lần này là thật buông tha cho hắn. Hắn lặng lặng ngồi ở trên giường bệnh, có loại nhàn nhạt sầu bi vây quanh hắn. Không cần vướng bận, hắn thế nào cảm thấy những chữ này có chút chói mắt. Ở hắn rốt cục dần dần đem nàng tiến vào trong lòng, nàng lại gọi hắn không cần vướng bận. Chẳng lẽ bọn họ nhất định là phải tách ra hay sao? Sau hắn mặc dù có thuê thám tử tìm kiếm nàng, nhưng luôn luôn không có kết quả. Xem ra nàng cố ý né tránh hắn, ngay cả biệt thự đều bán đi, cũng bỏ hết thảy cuộc sống trước kia. Chậm rãi đối với tình cảm vốn là không quan tâm đến, dần dần làm cho trong lòng phiền muộn tan đi. Tới nay đem nàng để sâu trong trí nhớ của hắn, cũng dần dần quên lãng đã từng có một tia rung động. Thẳng đến khi hắn lại gặp nàng, một tia rung động kia lại lần nữa trong lòng phục sinh. Tình yêu không chỉ là cần đúng người, còn cần đúng lúc. Với hắn mà nói, chôn chặt 3 năm tình, sau khi gặp lại mới sinh sôi nảy mầm. Mà hắn thế nào cũng đoán không đến, tình tố ngủ đông kia sau khi tỉnh lại, ngày mắt hóa thành mãnh liệt, tình lãng bao phủ hắn, dạy hắn căn bản không thể ngăn cản, rốt cuộc luyến tiếc buồn xa nàng. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.